Có bị lag lắm không các bạn? Các bạn có thấy bị lag lắm không ạ? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma có thật của tác giả Nguyễn Thị La. Nick Facebook và link đến Facebook của tác giả Nguyễn Thị La mình đã dán ở phần mô tả của video này. Đây là một chuyện ma có thật dựa trên một câu chuyện có thật mà tác giả đã được nghe các bạn ấy kể lại. Sau đó là tác giả đã viết lại thành một chuyện để cho chúng ta đọc. Chuyện ma có thật, nghiệp chướng thai nhi báo thù. Mình xin phép tác giả đặt một cái tên khác nghe cho nó màu sắc kinh dị, đó là Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán. Chúng ta sẽ đến với chuyện Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream này, và đặc biệt là các bạn bên YouTube sẽ hạn chế thả icon. Các bạn trên bên YouTube sẽ hạn bên Facebook sẽ hạn chế thả icon gây ảnh hưởng đến người khác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán. Tôi tên là Hạnh, năm nay 37 tuổi, là bác sĩ sản khoa ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Tôi từng là một cô gái kiêu ngạo và là niềm tự hào của gia đình. Tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập nhiều người mơ ước. Có nhiều người nói công việc của tôi bạc bẽo, nên chăm đi chùa chiền, nếu không có ngày sẽ bị báo ứng. Tôi thì chẳng hề quan tâm. Tôi không tin vào những điều nhảm nhí, mê tín dị đoan, bởi vì xã hội hiện đại tôi theo cái chủ nghĩa duy vật. Thế rồi mọi tai họa bất chợt ập đến với gia đình tôi. Trong 3 tháng tôi mất tất cả, mất chồng, mất con trai và cả gia đình nhỏ của mình. Tôi trở thành kẻ tay trắng, không còn gì nữa. Đây chính là nghiệp chướng mà do chính tay tôi tự tạo ra. Nguyên nhân phải kể đến 9 năm trước, khi tôi mới ra trường và vào làm ở một bệnh viện đa khoa tỉnh X. Tôi mới gặp một người phụ nữ mang bầu khá to, được hơn 7 tháng đến viện muốn phá thai. Lúc này cô Mai, cô tôi đang làm trưởng khoa sản, cô tôi nói với chị ấy rằng: "Chị khuyên thật em, giờ thai hơn 7 tháng đã thành hình người rồi. Em mang thai nó được ngần ấy tháng thì thôi, cố nốt tháng nữa đi em, cho nó có cơ hội làm người. Nếu không không có điều kiện nuôi thì chị nhờ người xin bé về nuôi." Chị ấy nhìn cô tôi rồi nói: Em không thể giữ đứa bé này được. Thôi, chị cứ giúp em, hết bao nhiêu tiền em gửi." Chị ấy nhìn cô rồi nói: Em làm sao?" Cô tôi liền mắng: "Người ta mong còn không chẳng được. Em để to đến mức này rồi, em bảo chị làm sao chị dám xuống tay? Nếu em đã xác định bỏ, sao không bỏ sớm đi? Giờ để to như thế này mà bỏ rất nguy hiểm cho cả em đấy, em có biết không?" Mặc cho chị ấy xin, nhưng cô kiên quyết không đồng ý. Sau đó cô bỏ ra ngoài, còn tôi với nhỏ hộ sinh Hương ở trong phòng. Chị ấy chợt bảo tôi: Chị giúp em đi, hết bao nhiêu em gửi. Ở đây em có 6 triệu, nếu thiếu em sẽ đưa cho hai chị thêm." 6 triệu lúc đó thật ra là một con số rất lớn, khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi quay ra nhìn Hương, thấy nó cũng đang nhìn tôi. Tôi nói: Hay là mình nhận lời ca này đi." Cái Hương liền nói: "Em chưa xử lý thai to như thế này bao giờ nên em sợ lắm." Tôi mặc dù cũng chưa làm thai to như vậy lần nào, nhưng tôi đánh liều bảo nó: "Mày để chị làm cho, trước chị cũng làm ca 5 tháng rồi, không sao đâu." Tôi và con Hương quyết định hẹn chị ấy sáng hôm sau quay lại, vì sáng hôm sau tôi xin cô nghỉ đi đám cưới con gái của bạn thân. Hôm sau, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Tôi và con Hương kích thích ép sinh non vì thai quá to không nạo được. Cho đến khi tôi bế đứa bé trên tay mới thấy sợ. Đứa nhỏ là con trai vẫn thoi thóp thở, nó vẫn còn đỏ hỏn da thịt nóng hổi. Nó đang cố gắng cựa quậy nhưng tuyệt nhiên không khóc. Tôi đưa thằng bé cho cái hương, rồi tôi thấy nó để thằng bé trong chiếc túi bóng đen để dưới sàn nhà. Tôi thu dọn mọi thứ rồi cùng cái hương ra sau vườn, cái nơi mà bệnh viện người ta dùng hay để củi rác rưởi. Hai đứa tôi chôn đứa bé dưới gốc bụi chuối. Con Hương cầm con dao thái mang đi đào đất, còn tôi cầm túi bóng đen. Không hiểu sao tôi tò mò mở túi bóng ra xem. Tôi thấy thằng bé hình như vẫn còn sống. Không biết do tôi thần hồn nát thần tính hay là nó đang thực sự nhìn tôi như đang oán trách. Tôi sợ quá vứt nó xuống đất chỗ chân cái Hương đang ngồi. Con Hương liền quay lại hỏi: Chị sao vậy? Tôi lắp bắp trả lời: Không có gì, mày làm nhanh lên. Mọi việc xong xuôi, tôi dần quên đi cái chuyện này. 3 năm sau, công việc của tôi ngày càng thuận lợi và phát triển. Tôi và chồng mua được xe con và căn nhà 5 tầng ở ngã tư thị trấn. Hai vợ chồng ở tầng 1, hai thằng bé ở trên tầng 3. Tầng 2 tôi làm phòng khám tại nhà ngoài giờ hành chính. Ngỡ tưởng rằng cuộc sống cứ như vậy hạnh phúc viên mãn, nhưng không ngờ mọi sóng gió mới bắt đầu ập đến. Tôi có 2 con trai, thằng lớn 9 tuổi, học chậm 1 năm nên mới học lớp 3, thằng bé 5 tuổi đang học mẫu giáo. Chiều hôm đó cuối tuần, chồng tôi có việc nên đưa thằng bé ra viện, bảo tôi trông giúp. Tôi nhờ cô bé thực tập để ý vì tôi đang bận một ca chuyển dạ sắp đẻ thường. Đến khi hết giờ làm việc, tôi mới hỏi cô bé thực tập: Hoài, bé Minh đâu? Lúc này con nhỏ Hoài mới giật mình: Nó vừa ngồi đây mà, để em chạy đi coi sao. Tôi cuống cuồng nhờ mấy bạn thực tập trong khoa đi tìm thằng bé xem nó chạy đi đâu. Tôi đang đứng ở cầu thang tầng 3 thì con Hoài kéo tôi vào trong phòng bệnh nhân khoa nội, nhìn qua cửa sổ thông ra sau vườn hỏi: Chị, cô Minh phải kia phải không chị Hồng? Tôi vừa nhìn thấy thằng bé đang ngồi xổm dưới gốc cây chuối. Tôi bảo cái Hoài đứng đó để ý xem thằng bé, còn tôi thì chạy xuống dưới ra sau nhà. Thấy nó đang nghịch đất, vừa nghịch vừa nói chuyện gì đó một mình. Tôi giận lắm, vừa giận vừa sợ vì không thấy nó đâu, vừa bực mình khi thấy nó nghịch đất bôi bẩn lên quần áo, nên tôi đánh thằng bé 2 cái vào mông rồi quát lên: Mình, ai cho con chạy ra ngoài lại còn nghịch bẩn hết quần áo, còn có biết như thế này là hư lắm không? Thằng bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng từ bé tính tình rất lì lợm. Nó nói với tôi: Tại em bé rủ sâu ra ngoài này chơi. Tôi mắng nó: Mẹ bảo con thế nào hả Minh? Ai rủ đi đâu cũng không được đi. Đi đâu phải xin phép mẹ, mẹ đồng ý mới được đi cơ mà. Nó cúi mặt xuống, tỏ vẻ hờn dỗi. Tôi bế thằng bé lên để đưa nó đi rửa chân tay. Thằng bé cứ ngoảnh lại đằng sau, cười cười, vẫy tay rồi nói: Đi đi, nhanh lên. Tôi thắc mắc hỏi: Này, con nói chuyện với ai vậy? Thằng bé cười hì hì: Sâu nói chuyện với em bé. Tôi cứ như vậy mà đi, không để ý rằng chỗ thằng bé ngồi bới đất chính là chỗ mà 3 năm trước tôi và Hương chôn đứa trẻ xấu số ngày xưa. Từ hôm đó về nhà, thằng bé bắt đầu có biểu hiện lạ thường. Nó luôn ngồi một góc, nói chuyện, cười đùa và chơi đồ chơi một mình. Với những đứa trẻ khác, đó là điều bình thường. Nhưng với thằng bé, tôi biết trước giờ nó chơi đồ chơi đều phải bắt anh Phong chơi cùng. Nó bảo chơi một mình chán. Từ lúc đó, càng ngày càng có nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra. Đồ dùng trong nhà tôi lúc nào cũng bừa bãi, quần áo, chăn màn, giày dép bị vứt lung tung. Việc này trước đây chưa từng có. Có một hôm, ông xã tôi về, thấy hộp màu nước đổ hết vào chiếc áo vét mà ông yêu thích, liền đem 2 thằng ra hỏi. Không thằng nào nhận, nhưng nhìn tay thằng cu bé dính mực, liền đem thằng bé ra đánh vào mông. Rồi một hôm tôi đi làm về, thì phòng bếp bát đĩa, đĩa vỡ đầy dưới đất, khiến tôi dẫm phải chảy máu chân. Đang bực vì đi làm về mệt, lại thấy đống chiến trường này, tôi nhìn quanh nhà, thấy cu sâu đang ngồi ở góc bếp cười cười. Tôi liền nghĩ là do thằng bé quậy. Tôi vốn nóng tính nên bế nó ra ngoài, đánh cho nó 3 cái vào mông rồi quát: "Sâu, sao như thế này? Con mấy cái, con hết cái nghịch rồi phải không? Sao lại đập bát đĩa ra thế kia?" Thằng bé thấy chân tôi chảy máu nên sợ quá, nó òa khóc: "Không phải Sâu làm đâu, em bé làm, sao mẹ lại mắng Sâu?" Tôi càng bực mình hơn khi thằng bé không chịu nhận lỗi. Tôi gọi vọng lên bảo: "Phong, xuống đây mẹ bảo coi." Thằng Phong chạy từ tầng 3 xuống. "Dạ." Tôi hỏi: "Mẹ hỏi con, trong 2 thằng ai là người bày ra cái đống này?" Thằng lớn lắc đầu: "Con không có biết, con ở trên tầng 3 chơi điện tử mà." Tôi quay lại hỏi bé Sâu: "Nhà này có mỗi con và anh Phong, anh Phong không làm, con cũng không làm, thế ai làm?" Thằng bé khóc to hơn nói: "Sâu không làm thật, em bé làm, không phải Sâu." Tôi thấy thằng bé khóc nhiều nên mủi lòng: "Thôi được rồi, mẹ bỏ qua cho con, lần sau không được làm vậy biết chưa? Sâu là con trai, dám làm dám nhận, mẹ không thích con làm nhưng lại đổ lỗi cho người khác đâu." Thằng bé kiên quyết: Mẹ không phải Sâu làm." Tôi sợ 2 thằng dẫm phải mảnh bát vỡ nên bảo thằng lớn: "Con đưa em lên nhà đi, 2 anh em đi tắm rồi mẹ con mình đợi bố về, hôm nay cả nhà mình ra ngoài ăn tiệc." Tôi quét dọn, lau sạch sẽ cái bếp. Lúc xếp lại 2 cái bát nhựa rơi dưới sàn, chạm vào cái bát, tôi mới thắc mắc tại sao bé Sâu có thể với được cái bát xuống nghịch mà làm vỡ được, đến tôi còn phải với tay lên mới xếp được. Đúng là khó hiểu. Đi ăn xong, tôi về nhà lại thấy đồ đạc bừa bộn, thậm chí nó còn thảm hại hơn lúc chiều tôi về. Tôi quay sang hỏi chồng: "Anh, nhà mình có trộm vào nhà hả anh?" Chồng tôi đi vào phòng ngủ, cầm chiếc rùi cui điện trên tay, bật điện đi khắp nhà một lượt. Anh thở phào nhẹ nhõm: "Chắc là con Chip, là cái con mèo nó quậy thôi. Cửa nhà mình anh khóa kỹ như thế, làm gì có ai vào được. Với lại anh kiểm tra rồi, không mất thứ gì. Tiền vàng anh để trong ngăn kéo, trộm vào nó chẳng lấy đi rồi." Tôi và ông xã thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ. Chiều hôm sau, tôi đi làm về, đang nấu cơm trong nhà, có một bệnh nhân khá trẻ, mới tầm 24 tuổi đến siêu âm. Tôi đưa cô bé lên tầng 2, sau khi siêu âm tôi nói thai đã được 12 tuần tuổi. Cô bé nói muốn bỏ thai nên tôi cho cô bé ngậm thuốc 1 tiếng sau rồi làm thủ thuật. Trong lúc đó tôi xuống dưới nhà nấu cơm. Đang nấu cơm, tôi nghe bé Sâu chạy từ phòng khách vào trong bếp, ôm chân tôi rồi khóc toáng lên: "Mẹ ơi, Sâu đau." Tôi hỏi thằng bé: "Sao thế con? Anh Phong bắt nạt con à? Để mẹ mắng anh Phong." Thằng bé khóc tu tu: "Không phải anh Phong, cái anh con của cái cô xinh xinh nhà mình ấy, anh ấy đánh con đau lắm." Tôi nhớ là cô bé đó đến đây một mình nên hỏi lại thằng bé: "Anh nào?" Bé Sâu dắt tôi lên nhà, chỉ vào cô bé đang nằm trên giường rồi nói: "Con cô xinh xinh này mẹ này, anh ấy đẩy Sâu ngã đau lắm đây này." Vừa nói, thằng bé vừa vén quần lửng lên đầu gối. Đúng là bị thâm đỏ thật. Tôi hỏi cô bé: "Thằng bé nhà em đâu? Chị tưởng nãy giờ em đi một mình." Cô bé đó tái mặt rồi nói: Em vẫn chưa có đẻ mà chị, em bỏ đứa này lần đầu tiên." Bé Sâu khép người vào sau chân tôi nói: "Sâu vừa thấy anh ấy đi cùng cô vào nhà mà, anh ấy dữ lắm, đánh Sâu đau. Anh đó còn bảo mẹ Hồng sắp giết người, mẹ Hồng sắp giết em của anh ấy. Mẹ Hồng giết người là thế nào hả mẹ?" Tôi sợ hãi hỏi thằng bé: "Ai dạy con nói những điều đó hả Sâu? Con đi lên nhà cho mẹ ngay." Càng ngày thằng bé nói chuyện càng khó hiểu. Tôi liền quay sang nói với cô bé kia: "Thôi em nằm nghỉ đi, trẻ con nó nói linh tinh, em đừng để ý. Nếu mà con đau quặn bụng buồn đi vệ sinh thì nhà vệ sinh ở bên kia." Tôi chỉ tay bảo cô bé: rồi đưa bé Sâu lên tầng 3 chơi với thằng anh. Thằng bé mặt phụng phịu: "Mẹ chẳng bao giờ tin Sâu cả, ghét mẹ." Thằng bé giận trèo lên giường trùm chăn kín mít. Tôi đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nghĩ về lời thằng bé nói. Tôi vào phòng tiểu phẫu hỏi lại cô bé kia một lần: "Em này, chị hỏi thật, trước đó em đã từng nạo hút thai lần nào chưa?" Mặt cô bé có chút biến sắc nhưng khẳng định chắc nịch: "Em chưa." Nghe cô bé nói vậy, tuy có chút hoài nghi nhưng tôi cũng cảm thấy dễ chịu, an tâm hơn. Có thể do con tôi đi học nghe được những lời không hay về mẹ của nó nên mới nói ra những lời này. Làm xong ca này, tôi thu dọn đã hơn 8 giờ tối. Thể chất của cô bé này yếu hơn người bình thường nên bảo cô bé nghỉ ở lại tầng 2. Tầng 2 có 2 phòng, phòng lớn là phòng tiểu phẫu và một phòng ngủ. Phòng ngủ đó trước giờ tôi để cho bạn bè thỉnh thoảng đến chơi ngủ. Ok, các bạn đợi mình một chút. Hôm nay trời mưa đó. Trời mưa nên là nó hơi lát. Những cái hôm trời mưa đó mình thấy là mạng nó hơi lát. Ok, mình đọc tiếp. Ở bên YouTube đó, vừa rồi nó bị lag đó. Hôm nay chồng tôi phải đi trực nên không có nhà. Chồng tôi vốn là công an, một tuần anh phải trực 2 buổi, thứ ba và thứ năm ở cơ quan. Tôi dọn cơm cho 2 nhóc và cô bé ăn. Cơm nước xong, tôi lên tầng 3 kèm bé Phong học bài và gọi bé Sâu xuống ngủ cùng. Thằng bé giận tôi nên không chịu xuống, tôi đành ngủ một mình. Nửa đêm hơn 12 giờ, đang ngủ, tôi nghe tiếng trẻ con khóc văng vẳng trên lầu, kèm theo tiếng lạch cạch như đồ rơi xuống sàn. Tôi nghĩ chắc là bé Sâu giật mình dậy nên khóc nhè. Tôi bật điện cầu thang lên tầng 3 xem sao, nhưng bé Sâu đã ngủ từ lúc nào. Còn Phong, tôi không thấy thằng bé đâu. Tôi nhìn quanh không thấy, mở cửa nhà tắm cũng không có. Tôi chạy xuống tầng 2 vào phòng cô bé kia ngủ. Tôi thấy cô bé đang trùm chăn. Tôi mở thử cửa phòng tiểu phẫu, bật đèn thì thấy thằng bé đang ngồi trong góc nhà cạnh xe đẩy đựng dụng cụ tôi làm việc. Xung quanh là kìm, kéo, kẹp, banh, mỏ vịt vứt lung tung dưới sàn. Tôi chạy vào ôm lấy con rồi hỏi: "Con, sao con lại ở đây? Đêm rồi con không ngủ, vào phòng này làm gì? Là mẹ tìm mãi mà mẹ đã nói rồi, hai anh em tuyệt đối không được vào đây dù cơ mà Phong. Con không nghe lời mẹ à?" Thằng bé thẫn thờ không nói gì, chỉ nhìn xung quanh căn phòng, mắt nó đỏ ngầu sưng húp như vừa mới khóc. Tôi gặng mặt hỏi: "Phong, con sao đấy? Con nói gì với mẹ đi." Nó không trả lời, nó nhìn tôi, ánh mắt chất chứa niềm tức giận đang cố kiềm chế. Tôi bế thằng bé xuống dưới nhà định đánh gió cho nó. Lúc này tôi mới phát hiện ra trên người thằng bé có rất nhiều vết bầm tím như bị ai đó véo hoặc đánh, mà giờ tôi mới biết. Một lúc sau thằng bé tự ngủ thiếp đi mà không chịu nói chuyện với tôi. Tôi đi lên nhà nhặt các dụng cụ để mai tiệt trùng. Tôi đóng cửa phòng tiểu phẫu, thấy bóng người vừa chạy qua. Tôi theo vào phòng ngủ cô bé kia, thấy con bé như vừa gặp ma, bộ dáng sợ hãi hỏi tôi: "Em chưa ngủ à? Chắc là lạ nhà đúng không?" Cô bé hoảng sợ lắm, đi đến gần tôi rồi bảo: "Chị, em kể với chị một chuyện. Em xin lỗi chị. Thật ra lúc chiều là em nói dối. Em nói dối chị. 7 năm trước em từng bỏ một đứa rồi. Lúc nãy thằng lớn nhà chị vừa vào phòng em khóc, em hỏi gì nó cũng không nói. Mãi sau nó cứ gọi em là mẹ, hỏi ngày trước sao em giết nó. Chị ơi, chị, em sợ lắm chị ơi. Ở bên YouTube còn lag không? Ở bên YouTube còn lag không các bạn? Ở bên Facebook còn lag không ạ? Các bạn có bị lag không ạ? Ở bên YouTube có bị lag không ạ? Ok, bên YouTube không lag. Ở bên bên Facebook có bị lag không ạ? Bên Facebook có bị lag không ạ? Ok, không lag đúng không? Tại vì là hôm nay cái mạng của anh trời nó mưa nó rất là khền. Anh còn tự thấy khền đó. Hôm nay cái mạng nhà anh nó trời nó mưa, ngoài trời nó đang mưa dữ dội luôn. Nó rất là khền, cho nên các bạn hết sức thông cảm nếu như nó lag. Ok, mình đọc tiếp. Cô bé vừa lắp bắp vừa kể, tay chân run rẩy, không có biểu hiện gì là đang nói dối. Cả tôi cũng thấy bé Phong hôm nay có biểu hiện khác thường. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, đành trấn an cô bé đó. Không sao đâu em, chắc thằng bé nhà chị trêu em đó. Hay em xuống dưới nhà ngủ với chị. Tôi dẫn cô gái đó xuống tầng 1. Vừa nhìn thấy Phong, cô gái sợ hãi lùi lại, bảo tôi: "Thôi chị ơi, em đi lên phòng ngủ một mình cũng được." Cô bé vội đi lên gác, vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi lên giường, nằm ôm bé Phong và suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra với các con tôi đây? Tại sao con tôi lại gọi cô bé kia là mẹ? Tại sao trên người thằng bé lại có những vết bầm tím? Có phải nó đến lớp bị bạn bè đánh không? Hay có một lý do nào đó? Và tại sao thằng bé không hề nói cho tôi biết? Tôi đặt ra một loạt câu hỏi. Mai thức dậy, tôi nhất định sẽ phải hỏi thằng bé. Tôi nằm trằn trọc, mãi không ngủ được. Không muốn mình phải nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, nên tôi ra ngoài phòng khách, uống nước, bật tivi xem, đốt thời gian, chờ trời sáng. Tôi coi phim, để ý đến hơn 3 giờ sáng, tôi tắt điện, vào phòng ngủ nằm nghỉ. Tôi chợt giật mình khi nhìn lên giường, không thấy thằng Phong đâu. Tôi chạy lên tầng 3 xem còn có lên đó nằm không, nhưng cũng không thấy. Tôi lại chạy vội xuống tầng 2, gõ cửa phòng cô gái kia. Gõ mãi không thấy cô ta trả lời. Tôi gọi: "Em gái ơi, em ngủ chưa? Chị nhờ một chút." Cô bé dường như nghe thấy giọng của tôi, liền mở cửa. Ngay lập tức tôi thấy trên gương mặt của cô bé đó như rất hoảng hốt, hình như vừa gặp chuyện gì đó khiến bản thân rất sợ hãi. Cô bé đó nói với tôi: Chị ơi, cái thằng bé nhà chị nó làm sao ấy? Nó làm em sợ lắm. Nãy giờ nó cứ gọi cửa đòi vào phòng ngủ cùng em. Nó lại gọi em là mẹ rồi chị ạ. Tôi vội vàng hỏi cô bé: Thế nó đâu rồi em? Chị không thấy nó ở trong phòng. Cô ta lắp bắp trả lời: Em không biết. Lúc nãy nó cứ đứng ngoài cửa và bảo em: "Mẹ Tuyết ơi, mở cửa cho con, cho con vào ngủ, cho con vào ngủ cùng đi." Thằng bé làm sao thế chị? Sao nó biết được tên em? Tôi lo lắng bé Phong xảy ra chuyện nên bảo cô bé: "Có chuyện gì tí nữa chị em mình nói chuyện. Em có thấy bé Phong đi đâu không?" Em không biết. Em sợ không dám ra cửa cho đến lúc nghe thấy tiếng của chị." Tôi chạy lên gác, bật hết tất cả điện trong nhà để tìm thằng bé. Tôi vừa đi vừa gọi: "Phong ơi, Phong, con đâu rồi?" Tìm hết cả nhà, không có. Tôi không hiểu thằng bé có thể đi đâu. Rồi tôi chợt nhớ, còn tầng thượng tôi chưa lên xem. Từ khi chuyển nhà mới, chồng tôi luôn khóa tầng thượng vì sợ hai thằng trèo lên đó chơi. Tôi cầm chiếc đèn trên bàn thờ ở tầng 5 để soi tầng thượng, vì tầng thượng bị cháy bóng điện vẫn chưa thay. Lên tầng thượng, tôi thấy một cánh cửa đã được mở toang. Đập vào mắt tôi là một bóng đen đang ngồi trên ban công đung đưa chân, khiến tôi rùng mình. Tôi soi đèn vào gọi: "Phong à con." Thằng bé nghe tiếng tôi ngoảnh đầu lại, làm đèn pin của tôi rọi thẳng vào khuôn mặt nó, sáng lên hai đôi mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Tôi chạy đến ôm thằng bé sợ nó ngã. "Con, sao con lại chạy lên đây? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Phong?" Thằng bé im lặng nhìn tôi không nói gì. Tôi bực mình vì nó không chịu nói chuyện nên đánh vào mông nó mấy cái. "Con hôm nay là hư lắm rồi đấy. Mẹ dạy con thế nào hả Phong? Mẹ đang nói chuyện với con nó có biết không?" Thằng bé không khóc, nó vẫn im lặng. Thấy thằng bé không phản ứng, tôi dắt thằng bé xuống dưới nhà để hỏi chuyện. Trước khi xuống, tôi định đóng cửa lại nhưng chợt phát hiện chiếc khóa bị bật nằm lăn lóc dưới trần xi măng ở cửa tầng thượng. Ổ khóa đã hỏng, không đóng được nữa. Tôi đưa bé Phong xuống phòng rồi gặng hỏi: "Con sao vậy Phong? Hôm nay mẹ thấy con lạ lắm. Tại sao con không nói chuyện với mẹ? Con giận mẹ cái gì à? Có gì con phải nói với mẹ thì mẹ mới biết chứ." Thằng bé không có phản ứng gì cả. Nó nằm gục xuống giường, quay mặt vào tường. Tôi cầm điện thoại gọi cho chồng, định kể lại chuyện xảy ra hôm nay, nhưng anh không nghe máy. Hiện giờ tôi không còn tâm trí nào để ngủ. Tôi gọi điện cho bà chị dâu. Tuần này bà ấy làm ca đêm nên chắc chắn vẫn còn thức. Tôi kể chuyện cho bà ấy nghe về biểu hiện của bé Phong và những gì đã xảy ra những ngày qua. Bà ấy khuyên tôi nên đi xem thầy. Mặc dù tôi không tin tín tâm cho lắm, nhưng 2-3 tháng tôi vẫn đồng ý cho cô Mi mời thầy vào khoa làm lễ cho những thai nhi xấu số. Sau khi được chị dâu thuyết phục, tôi đồng ý hẹn bà ấy cuối tuần hai chị em đi xem bói. Chiều hôm sau, lúc tôi đi làm về, tôi kể lại chuyện cho chồng nghe. Anh nói là hai chị em tôi mê tín dị đoan. Thằng bé chắc ở lớp có chuyện gì, giận dỗi bạn bè nên về nhà không nói chuyện. Chứ nó trước giờ cũng là đứa ít nói. Còn cửa trên nhà chắc là do trước đó bị hoen gì nên mới bật ra. Bởi vì ngôi nhà này là tôi mua lại của bạn chồng, vì thua lỗ cờ bạc nên mới bán lại. Tôi mặc dù bán tín bán nghi vì mọi chuyện xảy ra trùng khớp quá, nhưng kệ, cuối tuần tôi vẫn quyết định đi coi bói một lần. Mấy hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm lớp bé Phong. "Alo, chị Hồng à, chị rảnh không? Em nói chuyện với chị một chút về tình hình học tập của bé Phong nhà mình." Tôi nghe vậy liền đáp: "À vâng, cô cứ nói đi, tôi nghe." Cô giáo nói: "Chị ơi, em không biết bé Phong nhà mình dạo gần đây ở nhà có chuyện gì buồn hay sao ấy, mà bé đến lớp chỉ ngồi một góc, không nói chuyện, cũng không có chú ý nghe giảng, mặt lúc nào cũng như người mất hồn ấy chị ạ." Tôi cũng để ý thấy thằng bé mấy ngày nay, từ cái tối hôm đó, ngày nào thằng bé cũng vậy. Tôi gặng hỏi rất nhiều lần nhưng thằng bé không chịu nói chuyện. Ăn cơm xong, nó đi lên gác nằm, không thì chơi một mình. Tôi liền nói với cô giáo: "Không biết em có thấy Phong ở lớp có xích mích với bạn nào không? Mấy ngày nay về nhà nó cũng không nói chuyện gì với ai cả. Chị cũng định gọi cho cô để hỏi mà nhiều việc thôi cứ quên mất." "Dạ, trước giờ em thấy bé Phong rất hoạt bát và ngoan ngoãn, nhưng hôm nay bé Phong cầm con dao gọt hoa quả đâm bạn cùng lớp đó chị. Em nhìn thấy nên tịch thu con dao. Em muốn nói chuyện với chị để gia đình có thể bớt chút thời gian quan tâm đến bé." Tôi đã nghe nhiều việc thằng bé cầm dao đâm bạn khiến bản thân tôi kinh hoàng, vì đó là con tôi. "Sao lại thế được? Thằng bé nó hiền lành, sao lại mang dao đi học? Thế bạn kia có làm sao không cô?" "Dạ, em Linh ở lớp, cũng may là chỉ bị đứt tay thôi. Bố mẹ em ấy cũng không có truy cứu trách nhiệm. Em nghĩ gia đình mình nên nói chuyện với Phong để tìm hiểu nguyên nhân xem sao, rồi động viên em ấy học hành. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với cô giáo, tôi gọi điện luôn cho chồng về nhà để hai vợ chồng nói chuyện với con. Tối đó, ăn cơm xong, tôi gọi bé Phong lại ngồi nói chuyện. Tôi hỏi nó: Phong này, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại cho mẹ, bảo là con mang dao đến lớp và đâm bạn. Con có muốn giải thích với bố mẹ điều gì không? Thằng bé cúi mặt xuống sàn, không nói gì. Tôi tiếp tục hỏi: Tại sao mấy ngày hôm nay con lại không nói chuyện? Ở lớp có ai bắt nạt con không? Hay bố mẹ làm gì khiến con giận nên không muốn nói chuyện với bố mẹ hả Phong? Mặc cho chúng tôi hỏi gì, thằng bé đều im lặng. Chồng tôi phát cáu: Bố nói cho con biết, bây giờ con lớn rồi, bố mẹ hỏi gì con phải trả lời, chứ đừng có lầm lì như thế này. Mấy ngày hôm nay thái độ của con khiến bố mẹ rất bực mình, con có biết không? Thằng bé chẳng nói chẳng rằng, định đi lên gác, nhưng chồng tôi túm lại, cầm chổi lông gà quật mấy cái vào mông nó. Nó không khóc, cũng không phản ứng, chỉ tỏ thái độ không quan tâm đến mọi chuyện. Tôi xót ruột, lại phải can chồng kéo thằng bé ra, nếu không bố nó đánh nữa. Tôi đưa thằng bé lên tầng 3, vừa nhìn thấy anh Phong, bé Sâu liền chạy đến chân tôi, kéo tôi ra ngoài và nói thầm: Mẹ, tối nay mẹ cho Sâu ngủ với mẹ nhé. Tôi bật cười hỏi thằng bé: Sao hôm nay Sâu lại đòi ngủ với mẹ? Ai là người bảo là người lớn thì phải ra ngủ riêng? Bé Sâu nói: Mẹ ơi, Sâu không ngủ với anh Phong đâu. Anh Phong xấu tính, đưa bạn về ngủ, toàn chiếm giường của con thôi. Tối nào con cũng phải nằm ở dưới đất, lạnh lắm. Tôi ngớ người hỏi thằng bé: Sao con lại ngủ dưới đất? Anh Phong đưa ai về? Bé Sâu đáp: Tối nào anh Phong cũng đưa bạn về ngủ ấy. Anh Phong bắt Sâu không được nói với mẹ. Tôi hoảng hồn hỏi thằng bé: Con có biết bạn anh Phong là ai không? Có gần nhà mình không? Thằng bé mỉm cười bảo tôi: Mẹ gặp anh ấy rồi còn gì. Tối nào anh ấy chẳng ăn cơm rồi ngủ ở nhà mình. Con của cái cô xinh xinh hôm nọ ấy mẹ. Con chẳng thích anh ấy đâu. Anh ấy toàn giành đồ chơi của con thôi, còn đánh con nữa. Tôi nghe thằng bé nói mà sởn gai ốc. Tôi cởi áo thằng bé, thấy trên người có hai vết thâm ở cánh tay. Tôi nói với thằng bé: Thế hôm nay Sâu xuống ngủ với bố mẹ, để mẹ lên ngủ với anh Phong. Thằng bé gật đầu dạ vâng. Tôi đưa thằng bé xuống tầng 1, bảo với chồng là hôm nay tôi sẽ ngủ với bé Phong để nói chuyện với nó. Tối hôm đó, mặc cho tôi đã cố gắng bắt chuyện, nhưng thằng bé không đoái hoài gì đến tôi. Nó ngồi chơi bộ đồ xếp hình một mình, chán rồi lên giường nằm ngủ. Tối đó, tôi muốn kiểm chứng xem lời bé Sâu nói có thật hay không, hay là do trẻ con xem phim nhiều nên nói linh tinh. Tôi ngủ cùng bé Phong, không có chuyện gì xảy ra. Tôi an tâm hơn, có lẽ là do bé Sâu tưởng tượng ra thôi. Cuối tuần, tôi định đi xem bói cùng bà chị dâu, nhưng mẹ chồng lại gọi điện nói cuối tuần có dỗ. Cụ bảo cho hai đứa trẻ về ăn dỗ, nên hai chị em tôi đành sang tuần. Cuối tuần đó cả nhà về bà nội ở Ninh Bình chơi. Cơm nước xong, tôi định cho hai thằng lên nhà bác cả chơi với các anh, nhưng bé Phong không chịu. Tôi đành dẫn bé Sâu đưa hai con sang bên đó. Chồng tôi và bác cả, bác hai, bác ba chơi đánh bài nên chỉ có mấy mẹ con đi. Chơi đến gần 10 giờ đêm, tôi dẫn bé Sâu về nhà. Muốn qua nhà bác cả phải đi qua bụi tre ở trong xóm. Lúc về, thằng bé lại hỏi tôi vài câu chuyện linh tinh, kiểu như: Mẹ ơi, tại sao anh cu ít tuổi hơn con mà con lại phải gọi bằng anh? Chị dâu cả tôi mới sinh em bé nên tôi dắt bé Sâu qua chơi. Có lẽ thấy vậy nên nó phải hỏi. Tôi đáp: Vì bác cả là anh của bố nên Sâu phải gọi anh cu bằng anh. Thế sao mẹ không để em bé để cho Sâu làm anh? Tôi nhìn thằng bé cười nói: Sâu không sợ mẹ đẻ em bé rồi thì thương em bé, không thương Sâu nữa à? Thằng bé lắc đầu: Sâu là anh, phải nhường em chứ. Đi qua bụi tre, đột nhiên thằng bé chỉ lên ngọn cây rồi bảo: Mẹ ơi, sao cô kia lại ngồi trên ngọn cây mà khóc? Cô ấy không sợ ngã hả mẹ? Tôi nhìn theo tay thằng bé chỉ, thì không thấy gì. Tôi hỏi nó: cô nào đâu? Mẹ, mẹ đâu có thấy gì. Nó vẫn chỉ tay lên bảo tôi: cái cô áo trắng kia kìa, cô ấy trèo lên không xuống được nên ngồi khóc, mẹ đưa cô ấy xuống đi. Tôi nhìn lên một lần nữa vẫn không thấy ai. Tôi vội vàng bế thằng bé đi nhanh qua đoạn đó. Nó hỏi tôi: mẹ, sao mẹ Hồng không đưa cô ấy xuống? Tôi bảo với thằng bé để nó đỡ hỏi nhiều: cô ấy ngồi trên đó, bóng gió lát nữa sẽ tự xuống con ạ. Trên đường đi, thằng bé toàn hỏi những điều khiến tôi khó hiểu. Mẹ ơi, chết là gì ạ? Tôi khựng người hỏi lại: con hỏi để làm gì? Tại vì sâu muốn biết mà, mẹ trả lời sâu đi. Tôi đáp: chết là con người ta sâu không sống ở thế giới này nữa mà lên thiên đàng. Thế trên thiên đường có cô tiên không mẹ? Có, trên đó nhiều là tiên lắm con ạ. Thằng bé vừa cười cười vừa vỗ tay bảo: thế sâu muốn chết để được lên thiên đường. Tôi thả thằng bé xuống, đánh một cái vào mông nó rồi quát lên: ăn nói linh tinh, ai dạy con câu đó? Thằng bé đáp: bạn con bảo chết vui lắm. Tôi quát lớn hơn: ai nói câu đó với con thì mắng cho họ một trận biết chưa. Con mà làm sao thì mẹ ở với ai? Ok, để mình uống miếng nước. Bạn con bảo chết vui lắm. Tôi quát lớn: các bạn đừng thả icon ở bên bên YouTube nữa. Các bạn đừng thả icon ở bên YouTube nữa. Cảm ơn các bạn. Ok, mình đọc tiếp. Mấy hôm sau, tôi đi làm về, thấy trong nhà bốc khói nghi ngút, tưởng cháy nhà. Tôi chạy vào thì thấy bé Sâu đang ngồi trước đống lửa. Thằng bé đem hết đồ chơi, quần áo, truyện tranh ra đốt ở phòng khách. Tôi vội vàng chạy vào nhà tắm, lấy nước dội vào đống lửa. Sau khi dập tắt đám lửa, tôi quát thằng bé: Sâu, con đang làm cái trò gì? Tại sao con lại lôi hết đồ của mẹ mua cho con đốt thế này, nhỡ cháy nhà thì sao? Thằng bé òa khóc nói: con đốt đi, để sau này mặc. Tôi nhìn thằng bé rồi hỏi: mẹ chiều con quá rồi nên bây giờ con sinh hư đúng không Sâu? Càng ngày con càng quá quắt lắm rồi đấy. Tôi vừa đánh vào mông thằng bé vừa nói. Thằng bé vừa lấy hai tay che mông vừa khóc lóc: mẹ hết thương Sâu rồi, bạn Sâu nói đúng, mẹ không còn thương Sâu nữa, mẹ hết yêu Sâu rồi, Sâu ghét mẹ. Nói rồi thằng bé bỏ chạy lên gác. Tôi chạy theo lên tầng 3 thì thấy bé Phong đang ngồi trên giường cười cười nói gì đó một mình. Thấy tôi xuất hiện, thằng bé im bặt, mặt mày tỉnh bơ, tỏ thái độ không quan tâm. Tôi chỉ vào thằng bé rồi hỏi: Phong, tại sao con lại để em Sâu đốt hết đồ đi mà không ngăn em lại? Mẹ bảo con ở nhà trông em cơ mà. Thằng bé không trả lời. Tôi kéo thằng bé xuống giường hỏi tiếp: mấy ngày nay con làm sao? Sao không nói chuyện với bố mẹ? Đã có chuyện gì xảy ra, con nói mẹ biết. Thằng bé vẫn vậy, không chịu hé răng nói lửa lời. Tôi là người nóng tính, thật sự rất muốn đánh cho thằng bé một trận. Nhưng tôi đi xuống nhà dọn dẹp đống chiến trường do bé Sâu gây ra. Tối hôm đó, ông xã đi trực, tôi ở nhà một mình. Đang nằm ngủ thì thấy có người, có tiếng ai đó thì thầm bên tai, nói điều gì đó mà tôi nghe không rõ, vừa nói vừa vuốt má tôi. Sau đó tôi cảm giác như có ai đó đang bóp cổ mình, khiến tôi rất khó thở. Tôi vùng vẫy mãi, cuối cùng tỉnh giấc. Tôi nhìn bé Phong đang ngồi đầu giường, nó nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh vô hồn. Tôi vội đẩy nó ra rồi bảo: con làm gì mẹ vậy Phong? Con đang có chuyện gì? Sao con lại làm thế với mẹ? Con đang giận dỗi mẹ chuyện gì thì phải nói ra cho mẹ biết mới được chứ. Thằng bé không nói gì, chỉ ngã lăn ra sàn nhà, ngất xỉu. Tôi đứng dậy, đỡ thằng bé, bế nó lên giường. Chạm vào người, tôi thấy thằng bé lạnh toát, nên chạy lên gác, lấy lọ dầu gió, xoa vào thái dương và gan bàn chân. Tôi gọi điện cho ông xã, định kể rõ sự tình, nhưng anh không nghe máy. Tôi ngồi thức suốt đêm trông thằng bé cho đến sáng. Gần 3 giờ sáng, thằng bé bắt đầu mê sảng. Chết đi, giết nó, đồ giết người. Tôi vội vỗ vỗ vào lưng thằng bé. Mẹ đây rồi Phong, Phong ngủ đi. Cả đêm, thằng bé cứ mê sảng nói lẩm bẩm trong miệng những câu như vậy, khiến tôi sợ hãi vô cùng. 3 ngày sau, tôi đang ở bệnh viện thì nhận được cuộc điện thoại của cô giáo dạy bé Sâu, giọng nói nghẹn ngào lắp bắp. Chị ơi, bé Minh nhà mình mất rồi chị. Tôi choáng váng mặt mày, hốt hoảng đứng hình mất mấy giây. Tôi hỏi lại cô, sao lại thế? Bé Sâu nhà tôi làm sao cơ cô giáo? Giờ ra chơi, bé Sâu ra ao nghịch nước nên bị chết đuối chị ạ. À, chị đến trường ngay đi, mọi người ở đây vẫn chưa tìm được xác cháu. Tôi nghe mà bùn rùn tay chân, cúp điện thoại gọi cho chồng nhưng liên lạc mãi không được. Mãi đến sau này tôi mới biết, ngày bé Sâu mất cũng là ngày anh đang tay trong tay với nhân tình. Tôi lấy xe đi về trường của bé Sâu. Từ viện tôi đang làm về đó mất khoảng hơn 7 km. Tôi vừa đi vừa khóc. Đến nơi, chạy vào cổng trường, tôi thấy mọi người đứng xung quanh ao rất đông. Tôi vừa khóc vừa chạy ra đó, ngồi sụp xuống đất gào lên, Sâu ơi, con đâu rồi, mẹ đến tìm con đây. Tôi như điên cuồng định nhảy xuống ao để tìm, nhưng mọi người kéo lại. Cô giáo dạy bé Sâu kéo tôi rồi cũng khóc theo. Chị ơi, chị đừng làm thế, bây giờ chị phải giữ bình tĩnh, mọi người vẫn đang lặn tìm rồi. Tôi quay sang hỏi cô giáo bằng giọng chất vấn điên cuồng, làm sao mà tôi bình tĩnh cho được? Cô trông các cháu kiểu gì mà để con tôi xuống ao chơi mà chết đuối được? Trả lại con cho tôi, cô trả lại con cho tôi. Bé Sóc ngay gần nhà hay chơi cùng bé Sâu vội kéo tay tôi nói, không phải tại cô giáo đâu bác ạ, tại ra chơi anh Sâu cứ đòi lên thuyền chơi, anh Sâu rủ con lên nhưng con không có lên. Hóa ra có một chiếc thuyền của một bác nhà gần đó để dưới ao do đặt lưới bắt cá. Bé Sâu khi ra chơi trèo lên thuyền nghịch rồi bị chìm. Có hai bác người dân tìm được chiếc thuyền ở giữa ao, nhưng mãi qua 3-4 tiếng vẫn chưa tìm được tung tích bé Sâu, trong khi ao rất bé, chỉ một sào là cùng. Tôi khóc lóc quỳ xuống, mình ơi con đâu rồi, mẹ đến rồi đây, con đi về với mẹ đi con ơi. Sau lời than khóc, tự nhiên xác bé Minh nổi lên khỏi mặt nước đúng chỗ người dân mới tìm được chiếc thuyền. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh, ai cũng hô lên, nổi rồi, thằng bé ở giữa sông kia kìa. Có một bác nhảy xuống kéo bé Sâu vào bờ. Mặt mũi bé trắng bệch, lạnh ngắt, thâm tím, nhưng tay chân vẫn còn mềm, khuôn mặt của bé rất nhăn nhó. Tôi chạy lại ôm bé vào lòng rồi khóc, con ơi con tỉnh đi, con về nhà với mẹ đi, con đừng ngủ nữa con ơi. Tôi đang ôm bé thì có một bác kéo tôi ra, bảo tôi để bé xuống. Vừa đặt bé xuống thì ở miệng, tai và mũi bé đột nhiên ọc ra máu tươi, khiến mọi người xung quanh hốt hoảng rì rầm bàn tán, làm tôi càng khóc to hơn. Con sao thế này hả con? Chỉ cần con tỉnh dậy thôi, con muốn gì cũng được, mẹ xin con về với mẹ đi con. Tôi vừa khóc vừa cởi áo blue bên ngoài chấm vào lau hết máu. Tôi khóc đến nỗi mệt lả người, phải nhờ hai cô giáo của bé đỡ bên cạnh. Tôi gọi cho chồng nhưng cứ liên lạc mãi, không có ai phản hồi. Anh tắt điện thoại, tôi nhắn tin anh cũng không trả lời. Tôi liên lạc với đồng nghiệp của anh ở cơ quan cũng không nghe máy. Tôi đang gọi điện thì bé Sóc kéo tay áo cô giáo nói, Cô ơi, con thấy còn 4-5 bạn nữa mà sao mọi người không cứu các bạn ấy hả cô? Cô giáo hoảng hồn hỏi lại bé Sóc. Còn những ai hả con? Con thấy những bạn nào đi cùng bạn Minh? Thằng bé ngây thơ nói. Con không biết các bạn đấy, nhưng con thấy có 4-5 bạn ngồi cùng anh Sâu. Có anh còn bảo con lên thuyền cùng ngồi, nhưng con không lên, chỉ có mình anh Sâu lên thôi. Cô giáo chạy ra hỏi mấy bác. Chú ơi chú tìm lại một lần nữa xem sao. Em Hùng bảo còn mấy em nữa ngồi cùng thuyền với em Minh, chứ không phải em Minh đi một mình đâu chú ạ. Ba người đứng đó cùng nói. Chúng tôi tìm mấy tiếng đồng hồ cũng đâu có thấy ai đâu. Một chị. Lúc đó tôi đi ra rồi bảo. Chẳng phải mấy anh cũng tìm bé nhà tôi mấy tiếng cũng không thấy à? Anh làm ơn tìm thêm lần nữa, không tội các cháu. Mấy người đàn ông nghe vậy lại lội xuống ao tìm thêm hơn tiếng nữa, nhưng không có gì. Cô giáo cho lũ trẻ vào lớp, đếm đi đếm lại thì vẫn đủ người, không thiếu ai cả. Các chú ở đó liền bảo chắc là bé Sóc nhìn nhầm nên thôi không tìm kiếm nữa. Ok, các bạn cho mình tép tép cái mắt. Hôm nay mình xin lỗi là mình livestream bằng bằng OBS, cho nên là mình không thể check được cái đang có icon hay là đang có icon mình có lo lát. Hôm nay mình livestream bằng OBS, cho nên là thú thật với các bạn là mình không thể check được. Mình còn không nhìn thấy, không thấy các bạn comment ở trên Facebook cơ. Mình không thấy các bạn comment ở trên Facebook cơ. Thế cho nên là các bạn hết sức thông cảm giúp mình cái này. Đúng không ạ? Xsplit có ngon hơn OBS không Diệp Hoàng Trúc Mai? Anh thấy OBS nhẹ hơn đó. Xsplit có ngon hơn OBS không Diệp Hoàng Trúc Mai? Anh thấy OBS nhẹ hơn đó. Ok, chúng ta đọc tiếp. Chúng ta đọc tiếp nha. Xsplit có ngon hơn OBS không Diệp Hoàng Trúc Mai? Anh thấy OBS nhẹ hơn 36. Ok, chúng ta đọc tiếp. Ở bên YouTube bạn nào đang trêu em chân ngắn vậy? Xsplit không, đừng trêu em chân ngắn nữa, em út nhà tôi đó. Anh thấy OBS nhẹ hơn 36. Nhỏ chân ngắn rồi, em út nhà tôi đó, tại sao không cứ trêu em nhé, khổ thân bên vậy. Bên YouTube bạn nào đang trêu em chân ngắn vậy? Xsplit không, đừng trêu em chân ngắn nữa, em út nhà tôi đó. Anh thấy OBS nhẹ hơn 36. Ok, chúng ta đọc tiếp. Tối đó, gia đình họ hàng nhà tôi bắt đầu thuê người về bắc giả. Cả đêm, tôi cứ ngồi cạnh quan tài, không khóc, người bần thần như mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Mọi người ở nhà liên lạc với chồng, mãi cũng không được. Đến gần sáng, tôi đột nhiên mở nắp quan tài, đòi nằm vào bên trong, nhưng cả nhà giữ lại, miệng tôi lẩm bẩm với dì chồng. Con của con chưa chết đâu. Tại sao mọi người lại để cháu nằm trong này? Nó chỉ đang ngủ thôi. Dì thả con ra để con vào nằm với cháu. Ok, đến đoạn này tác giả đã thay đổi cái cách xưng hô là nhân vật thứ ba nhé, là chuyển thành chị chứ không phải là tôi nữa. Chị cầm theo nắm hương rồi nói: Sâu ơi, mẹ làm bánh chuối con thích, con dậy ăn đi con, con đừng ngủ nữa. Chị cứ như vậy điên điên tỉnh tỉnh, mơ hồ về những chuyện xảy ra. Đến chiều tối hôm sau, chồng chị mới về. Mọi người trách móc anh và hỏi anh đi đâu, tại sao con mất mà anh không về. Anh và chị bắt đầu cãi nhau trong chính đám tang của thằng bé. Sau đám tang của bé Sâu, chị Trà càng trầm tính. Chị xin nghỉ 2 tuần ở nhà vì người chị lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Hai vai chị nặng trĩu, xương cốt rã rời, đầu chị lúc nào cũng đau như búa bổ, giống như chị vừa trải qua một trận bệnh rất nặng. Dù mẹ chồng chị đã đưa chị đi khám ở nhiều nơi nhưng cũng không kiểm tra ra bệnh gì. Bé Sâu mất được 1 tuần thì bắt đầu lại có chuyện lạ xảy ra. Chị không biết vì thương và nhớ con hay vì sao mà ngày nào chị cũng nằm mơ đến bé. Những giấc mơ lúc nào cũng ở trong một khung cảnh chị đứng ở một nơi nào đó rất nhiều sương mù bao phủ trắng xóa. Bé Sâu đứng ở bên sông gọi chị: "Mẹ ơi, Sâu nhớ mẹ, mẹ đưa Sâu về đi. Mẹ ơi, Sâu đói lắm, mẹ cứu Sâu đi." 2 giờ sáng, chị giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó. Chị lên tầng 3, nhìn vào chiếc giường của thằng bé rồi bật khóc. Từ lúc bé Sâu mất, phản ứng của Phong với chị càng kỳ lạ hơn. Thằng bé nhìn thấy chị ở đâu là hét lên ở đó. Nó sợ hãi khi chị đến gần. Rồi mỗi lần chị đến gần là thằng bé lại mất kiểm soát, ném đồ đạc vào chị, dùng 2 tay bịt mắt lại. Chị lên tầng không thấy bé Phong đâu, chị lại chạy xuống tầng 2 thì thấy thằng bé đang ngồi ở góc phòng viết gì đó lên giấy A4 của chị. Chị lại gần cầm mớ giấy lên thì thấy thằng bé viết: "Giết nó, giết Hồng, kẻ giết người." Mấy chữ đó được thằng bé viết đi viết lại rất nhiều lần trong các tờ giấy A4 nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Chị cầm tờ giấy lên đưa cho bé Phong rồi bảo: "Con đang viết cái gì thế này hả Phong?" Thằng bé nghe thấy giọng chị liền cầm chiếc bút máy nhoài lên định đâm chị, nhưng chị tóm được, giật chiếc bút máy trong tay thằng bé rồi đáp xuống đất. Chị lay lay người thằng bé nhưng nó lại ngất xỉu trên tay chị. Chị bế thằng bé xuống dưới tầng 1 nằm. Từ ngày bé Sâu mất, chị và chồng luôn xảy ra cãi vã, toàn những chuyện không đâu. Vì anh đi tối ngày không về, chị nhờ mẹ chồng hỏi thì anh luôn nói là ngủ ở cơ quan. Từ lúc đó, trong căn nhà chỉ còn mỗi mình chị và bé Phong. Mẹ đẻ thì sợ chị nghĩ quẩn nên từ hôm bé Sâu mất, bà ở lại nhà chị hương khói cho bé Sâu và cơm nước cho 2 mẹ con chị. Chị ngồi trông thằng bé đến gần 5 giờ sáng thì nó tỉnh. Vừa mở mắt nhìn thấy chị, thằng bé rất khiếp sợ. Nó ném gối vào chị rồi chùm chăn lại. Mặc dù đang tháng 4, trời khá oi bức. Chị gọi bà ngoại xuống trông thằng bé. Chị kể với mẹ chị chuyện hay nằm mơ thấy bé Sâu. Mẹ chị nói quen một thầy ở trên Hòa Bình, để qua tuần đầu của bé Sâu mẹ chị sẽ dẫn chị xuống đó xem. Hôm tuần đầu bé Sâu, chị và mẹ làm cơm cúng. Lúc mẹ đang tụng kinh thì 3 que hương đột nhiên bốc cháy. Từ đâu xuất hiện một con mèo đen nhảy vào mâm cơm, làm đổ hết bát đĩa thức ăn. Bé Phong đột nhiên ngồi cạnh gào khóc ú ớ rồi chạy ra ôm bà ngoại. Mẹ chị gọi chị xuống dưới nhà bảo: "Sáng mai 2 mẹ con mình bắt xe sớm lên chỗ thầy, có điểm không lành rồi con ạ." Sáng hôm sau, chị bảo bà ngoại gửi bé Phong sang nhà bác chồng. 2 mẹ con chị bắt xe khách lên Hòa Bình. Vừa lên xe được một đoạn thì xe nổ lốp. Nhà xe thay lốp xong thì mặt mũi chị choáng váng, chị thấy càng ngày càng đau đầu. Chị phải uống thuốc giảm đau và nằm nghỉ ngơi nhưng mãi không đỡ, thậm chí càng ngày càng nặng hơn. Mẹ chị lo lắng lên nói: "Hay là thôi, để mai rồi đi. Giờ mẹ đưa con vào bệnh viện khám thử xem bị làm sao." Bởi vì bà thấy sắc mặt chị càng ngày càng nhợt nhạt, nhưng chị gạt đi: "Con vẫn chịu được." Đến trưa, 2 mẹ con đến nơi hẹn với thầy, nên thầy đang ngồi ở điện chờ. Thầy tên là Tân, vừa tròn 60 tuổi. Vừa nhìn thấy chị, thầy đã nói ngay: "Sao còn chưa chịu xuống? Hay là thích thầy phải dùng roi mới chịu?" Chị không hiểu thầy đang nói ai, liền bảo: "Dạ, thầy nói con." Thầy chỉ lên trên đầu chị rồi nói: "Có gì xuống đây nói chuyện với thầy, có oan khuất gì để đó thầy xử. Hai mẹ con không hiểu thầy đang nói gì. Mẹ chị đỡ lời: Dạ bẩm thầy, đây là con gái con, cái đứa mà hôm trước con nói qua với thầy. Thầy xem gia đình nó dạo này lục đục lắm thầy ạ, làm việc gì cũng không thuận. Thầy chỉ tay vào mặt chị Hồng rồi nói: Nghiệp của cô nặng lắm, có biết không? Chết 10 lần cũng không hết tội. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Mẹ chị thấy vậy liền hỏi: Thầy, sao vậy thầy? Con gái con nó có tội gì à? Nó ăn ở hiền lành có đức, làm việc cứu người, sao lại gây nghiệp chướng được hả thầy? Thầy nghe vậy bĩu môi: Gớm, chị hỏi nó xem, liệu nó cứu được bao nhiêu người, hay chỉ thấy tiền là hoa mắt, bán cả đạo đức nghề nghiệp. Chị nhìn cái kìa, thằng bé mà nó giết còn theo đến tận cửa nhà thánh cáo trạng đây này. Chị và mẹ cùng nhìn theo tay thầy chỉ, mặc dù không thấy gì nhưng chân tay run rẩy, miệng cứng họng, không nói được lời nào. Lúc này bà mẹ mới nói: Dạ chúng con người trần mắt thịt, thầy xem thầy giúp đỡ con gái con, mở đường dẫn lối cho con biết sống sao cho phải đạo và chỉ điểm cho chúng con chứ ạ. Ông thầy ngồi xuống chỉ vào chị Hồng rồi nói: Nghiệp của chị thì nặng lắm rồi, bỏ đi, đừng có làm cái nghề đó nữa. Chị làm việc xấu thì chị bị quả báo không sao, nhưng chị có biết là cái nghiệp đó nó lại ứng vào người thân của chị không? Dạo này có phải chị hay đau đầu mệt mỏi đúng không? Nghe vậy chị Hồng đáp ngay: Vâng, sao thầy biết ạ? Thầy nói: Chị đi đâu cũng phải cõng theo cái thằng quỷ con kia trên vai thì đau đầu là đúng rồi. Chị có đi khám cũng chẳng bao giờ tìm được lý do tại sao đâu. Bà mẹ nghe thế liền hỏi: Thế là sao hả thầy? Thầy chỉ vào chị rồi quát lên: Cái con này cũng ác lắm, cái thai nó đã thành hình lớn như tướng như thế mà mày cũng nạo nó đi được. Số thằng bé được làm người, ông bà con kia đã đi theo bảo vệ không cho nó phá. Nó đến viện, nào là người nhà nó đuổi hết bác sĩ rồi, mà mày lại tham tiền nạo nó ra, không cho nó sống. Chẳng uất ức, giờ hóa thành quỷ hại gia đình mày là đúng rồi. Giờ nó đang đứng đây để thầy làm phép cho nó nhập vào bà Hớn, rồi khuyên giải nó bảo nó tha cho. Nó đang đòi giết cả nhà đây này. Vong quỷ này nó ngang với yêu tinh rồi, oán khí nặng lắm, không đùa được đâu. Chị nghe vậy sợ hãi, dạ dạ vâng vâng, rồi ngồi im xem thầy làm phép. Nữa không các bạn? Nữa không các bạn? Chuyện này có, để xem bao nhiêu trang. Nữa không các bạn ơi? Ok, hôm nay nó rất là lag á. Anh không thấy các bạn ở bên Facebook comment đâu. Nên không nhìn thấy được các bạn ở bên Facebook comment. Rất là bực mình á. Ok, các bạn đợi mình một chút. Tại vì là cái mắt của mình hôm nay nó cũng hơi kém, hơi kém điều tiết một tí. Mình không nhìn thấy các bạn ở bên Facebook comment đâu. Hôm nay anh chị em bên Facebook thông cảm, mình không nhìn thấy các bạn comment. Ok, mình đọc nốt nhé, cho nó xong nhé. Mẹ chị ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, đột nhiên bà giật mình lên rồi cười lớn. Chị giật mình đập vào người mẹ, chị hỏi: Mẹ có sao không? Lúc này thằng bé đã nhập vào mẹ chị, nên thằng bé cầm lấy tay chị cắn một cái đau điếng khiến chị rụt tay lại. Thấy vậy thằng bé hét lên: Cho đáng đời, định xin lỗi á? Còn lâu. Thầy thấy vậy đập tay xuống chiếu quát: Vong có biết đang ngồi ở đâu không mà dám vô lễ. mặt thằng bé cúi xuống, lí nhí bảo: "Tại cô hại con mà, sao thầy lại mắng con?" Thầy mới nói: "Vừa chuyện của con, thầy nghe mà hiểu phần nào rồi. Giờ con có muốn nói chuyện với nữ thí chủ này những gì mà con nói đi." Nó quay sang nhìn chị rồi ngoảnh đi: "Con chẳng có chuyện gì để nói cả. Cô ta giết con thì con đưa hết người nhà cô ta xuống làm người hầu cho con là được." Nghe vậy, thầy nghiêm mặt quát: "Đưa là đưa thế nào? Người nhà cô ấy có tội gì mà con đòi đưa xuống?" Thằng bé mặt biến sắc, nhìn chị như chất chứa thù hằn. Nó hét lên: "Con cũng làm gì đâu mà cô ta bắt con chết. Ông bà nội con đã xin cô ta tha cho con rồi, mà cô ta có tha cho con đâu. Thầy đừng có cản con. Ai cản con vật chết hết." Thầy thấy vậy, nheo mặt nói: "Người gây ra tội, sao con không chỉ mà con lại hại người nhà của người ta?" Thằng bé quay sang lườm chị bằng ánh mắt hận thù rồi quát lên: "Ai bảo thế? Con cho người đưa hết chồng con cô ta xuống, cho cô ta đau khổ, rồi con bắt nốt cô ta xuống luôn. Con muốn cô ta chết, thầy không cản được con đâu." Thằng bé vừa nói, chị nghe vậy quỳ sụp xuống, chắp tay lạy nó rối rít: Cô lạy cháu, cô xin cháu, cháu muốn làm gì cô thì làm, xin cháu đừng làm hại đến người thân nhà cô. Cô mất một đứa rồi, bây giờ có làm sao cô không sống nổi, chắc là sống không bằng chết. Cháu đừng làm hại chồng con cô nữa, cháu muốn gì cô đáp ứng hết, nhà đẹp, xe đẹp, quần áo hay đồ chơi, cô mua hết gửi cho cháu." Thằng bé thấy vậy, nghiến răng: "Thế sao lúc ông bà tôi xin cô đừng lấy tôi ra, tôi cũng xin cô rồi, mà cô vẫn hại tôi đó thôi. Cô đã hại bao nhiêu người rồi, cô ấy đi chết đi." Lúc này, mặt mày chị tái mét, nhớ lại cái buổi tối hôm trước khi hẹn người phụ nữ đó. Chị có nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Có một người đàn ông trung tuổi đứng ở cuối giường, đại khái nói với chị: "Xin chị mai ở nhà, đừng đi làm." Chị nghĩ đó chỉ là giấc mơ bình thường nên không có để ý lắm. Chị không ngờ đó lại là ông của thằng bé về báo mộng. "Cô không biết thì bây giờ cô trả giá." Lúc này chị sợ lắm, quỳ rụp xuống lạy rối rít: "Cô lạy cháu, cô xin cháu, ngàn vạn lần là cô sai. Nhưng cô sai cũng là do mẹ cháu. Mẹ cháu không muốn sinh cháu ra nên mới đến viện để nạo cháu. Việc này cháu không thể tách riêng ra được." Thằng bé chỉ tay mà vào mặt chị rồi nói: "Cô câm mồm đi, cô không có tư cách nói mẹ tôi như thế. Mẹ tôi đã khổ nhiều lắm rồi. Bố tôi và cô mới chính là kẻ giết người. Các người không cho tôi sống." Trước đây, mẹ của thằng bé mới lấy chồng được hơn một năm. Gia đình kia cũng khó khăn nên chồng của chị ấy đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan 3 năm. Ngày đó, người dân trong làng đều đi Đài Loan chứ không đi Nhật, đi Hàn như bây giờ. Bố chồng của chị kia đã mất nên chị kia ở nhà với mẹ chồng. Vợ chồng anh chị ta sống cùng với mẹ chồng. Chồng bà ta đi được hơn một năm thì chị bị anh chồng cưỡng bức dẫn tới co thai. Mẹ chồng của chị kia biết chuyện, bắt chị ấy giữ lại đứa con, nhưng không được nói cho ai biết nó là con của người anh chồng, vì vợ chồng anh chị chồng lấy nhau hơn 6 năm vẫn chưa có con. Bà ép chị kia phải giấu, không để cho ai biết chuyện này, để cho chị sinh con ra sẽ để vợ chồng ông anh bà chị nhận làm con trên giấy khai sinh. Mọi chuyện đáng lẽ không có vấn đề gì, nhưng vài tháng sau mẹ chồng của chị ta bị mất do bệnh. Người anh chồng ép chị ấy làm vợ hai, mặc cho chị mang thai. Chị suy nghĩ nhiều, quyết định bỏ con. Cái này là do lúc thằng bé kể lại. Lúc này chị Hồng bật khóc bảo thằng bé: "Vậy bây giờ cô phải làm gì cho cháu tha thứ cho cô và đừng làm hại đến người thân cô nữa, có được không?" thằng bé quay lại hằn học. Cô đừng có hòng, lúc cô lôi tôi ra tôi vẫn còn sống mà sao không cứu tôi? Cô lại còn vứt tôi vào cái túi rác để tôi chết dần chết mòn vì đói vì lạnh. Cô chôn tôi lại còn chôn vội chôn vàng để chó nó bới tôi lên ăn thịt. Tôi đau như thế nào cô có biết không? Các người để tôi sống lang thang vất vưởng, phải đi cướp đồ ăn của người ta. Bây giờ xin tôi tha thứ, không đời nào tôi phải cho cô trả giá. Thằng bé im lặng một lúc rồi bật cười lớn lên khanh khách. Giờ ấy tôi sắp thành công rồi. Để cô xem, cô chẳng còn chồng nữa đâu. Còn cô, đứa thì làm người hầu cho tôi. Tôi cho ăn thì ăn, tôi không cho ăn thì cấm. Tôi để nó nhịn đói nhịn khát. Đứa thì tôi nguyền cho nó điên điên dại dại, để nếu nó có chữa được khỏi bệnh cũng không bao giờ nhận cô làm mẹ nữa. Tôi sẽ làm cho gia đình cô khốn khổ khốn nạn, đáng đời cô lắm. Chị giật mình nhìn thằng bé. Cháu nói như thế là sao? Cô không hiểu, cháu đã làm gì với những người thân của cô, sao cháu lại làm như thế? Rồi quay sang chị hỏi thầy. Thầy, như thế này là sao hả thầy? Thầy cho con biết đi. Thầy quay sang cầm tay thằng bé rồi nói. Mọi chuyện sinh ra đều có số mạng hết rồi. Con không nên thay đổi quy luật tự nhiên. Con hại người cũng chính là tự hại mình. Thôi bỏ đi con, tha thứ được thì cho nữ thí chủ thì nên tha thứ. Cô ấy đã sai nhưng phải chịu sự trừng phạt rồi. Giờ con cứ cố chấp như vậy, nghiệp của con càng ngày càng nặng, làm sao mà con siêu thoát được đây? Thằng bé nghe vậy liền gào lên. Làm sao con phải siêu thoát? Con không muốn. Giờ con thích làm gì thì làm, không ai quản được con. Con giết hết những người hại con. Thầy không giúp cô ta, để cô ta đến giờ mà sống là nhân đạo lắm rồi. Nó nhìn vào chị rồi cười cười, một nụ cười khiến chị nổi gai ốc. Nó nói, cô ấy, còn nhớ cô Hương không? Nhắc đến tên Hương, làm sao mà chị quên được. Đó là nữ hộ sinh đã làm cùng chị cái ca ngày hôm đó. Nhưng năm ngoái, cô Hương đã bị tai nạn giao thông, chết do chấn thương sọ não. Pháp y khám nghiệm nói, nồng độ cồn trong máu cao, dẫn tới không kiểm soát được bản thân, nên gây ra tai nạn dẫn đến chết người. Khi chết còn được chẩn đoán đang mang thai tháng thứ 3. Chị ú ớ hỏi thằng bé. Không lẽ cháu chính là người gây tai nạn đó? Không thể nào, sao cháu có thể làm được như vậy? Thằng bé cười nhưng nhăn mặt. Có gì mà tôi không làm được? Chỉ cần tôi thích thì cô cũng đã đi cùng cô ta lâu rồi. Chị giật áo thằng bé rồi bảo. Cháu là đồ độc ác, đồ không có tính người. Thằng bé hất tay chị ra rồi quát lại. Ai bắt tôi phải độc ác? Chính là các người hại tôi. Các người bắt tôi ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Giờ lại nói tôi độc ác à? Các người ác kém gì tôi đâu. Đúng, chị cũng đâu có tư cách mà mắng nó. Nghiệp là do chị tạo ra, do chị làm, tự chị chịu. Chị nghĩ đây liệu có phải là cái nhân quả mà người ta vẫn thường nhắc tới. Chị đập đầu xuống chiếu, lạy sống lạy chết thằng bé đến sưng đỏ cả trán. Cô lạy cháu, nếu cháu có hại thì hại cô, chứ đừng hại gia đình cô. Cháu thương tình tha cho chồng con cô có được không? Cô xin cháu, cô van cháu tha cho người thân của cô đi. Ông thầy tiến tới đỡ chị dậy, ngăn cho không cho chị đập đầu tiếp. Thầy bảo với thằng bé, con người trên đời mắc sai lầm là chuyện không tránh khỏi. Thầy nghĩ con nên biết bao dung, bỏ qua những điều đã xảy ra trong quá khứ. Con trả thù người ta rồi con sẽ được gì? Vui vẻ thoải mái hay chỉ là càng chấp trần thêm sự thù hận trong con? Thằng bé im lặng trầm ngâm không nói, khiến cho không khí trong căn phòng càng trở nên u ám. Thầy tiếp tục nói, người ta làm việc xấu ắt sẽ có quả báo. Con nghe thầy đi, thầy biết những chuyện con đã từng trải qua trong quá khứ. để con quên đi là một điều rất khó khăn. Vì vậy, thầy chỉ muốn khuyên răn con, chứ không muốn làm hại con hiểu không? Nếu con muốn theo thầy thì ở lại đây với thầy giúp. Sau một hồi được thầy khuyên giải, cuối cùng thằng bé cũng chịu nghe. Tuy nó hứa sẽ không hại đến gia đình chị nữa, nhưng vẫn không chịu theo thầy tu đạo. Có bị lát. Rồi cuộc sống của chị trở lại những ngày bình thường. Tuy không còn lo ngại đến thằng bé quấy phá, nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Thậm chí chị còn tay trắng ra đi. Bé Phong, con trai chị, nó không còn sợ chị như trước, nhưng nó luôn tránh mặt và không muốn nói chuyện với chị. Chưa đầy 49 ngày mất của bé Sâu, chị phát hiện ra anh có bồ. Anh muốn ký đơn ly hôn và giành quyền nuôi bé Phong. Chị có tư cách gì mà tranh giành với anh khi bé Phong một mực không theo chị? Chị ra đi, để lại cho anh nhà và xe. Chị cầm theo cuốn sổ tiết kiệm chị tích góp mấy năm vào Nam sinh sống, làm lại cuộc đời để tránh lời gièm pha của họ hàng. Quan trọng nhất là chị không dám đối mặt với những việc đã xảy ra. Giờ đây, chị đã 37 tuổi, nhưng vẫn một mình lẻ bóng, lang bạt xứ người. Âu, nó cũng là cái số của chị. Ok, hết chuyện. Hết chuyện. Chúng ta đã kết thúc chuyện Vong Thai Nhi, Âm Hồn Bất Tán. Cái chuyện này nó không mang cái màu sắc ghê rợn. Nó không mang cái màu sắc ghê rợn. Tuy nhiên á là nó lại, mình thấy nó có cái ý nghĩa nhân văn rất là sâu xa. Đúng không ạ? Cái chuyện của tác giả Nguyễn Thị La viết á thì mình cũng đã theo dõi rất là nhiều. Mình thấy là cái màu sắc kinh dị trong cái chuyện của tác giả Nguyễn Thị La viết nó không kinh dị bằng Thảo Bun. Tuy nhiên là cái ý nghĩa nhân văn trong cái chuyện đó nó rất là sâu sắc. Các bạn cứ để ý xem, nếu như các bạn đọc chuyện của em Nguyễn Thị La viết đó, thì nó không tra tấn cùng cực như là Thảo Bun, Dương Thị Phượng. Tuy nhiên là nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Hầu như chuyện nào cũng vậy, cái ý nghĩa nhân văn của nó rất là sâu. Đúng không ạ? Mình đã đọc qua 3-4 bộ của tác giả Nguyễn Thị La rồi. Thế nên người ta mới nói mà, mỗi một tác giả có một cái cách viết riêng. Có một cái cách xử lý tình huống riêng và có một cái nét rất là riêng. Ví dụ như một ngày nào đó mà mình viết chuyện á. Ok, bye bye chị Lợi Tạ. Ví dụ như một ngày nào đó mà mình mà viết chuyện ma đó, mình sẽ chỉ viết là ví dụ như là các con ma nữ đó tiến lại gần phía mình và ngay lập tức bị mình quay ra, mình lờ mình tụt luôn cái váy nó xuống, ví dụ như vậy đó. Tất nhiên bởi vì đó là cái cách viết của mình mà, đúng không? Mỗi một tác giả có một cách viết riêng và đấy là cái cách viết của mình. Ok. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc một chuyện mới. Chuyện gì thì cho đến bây giờ mình cũng chưa biết. Mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tra tấn đêm khuya ngày mai. Có lẽ là hôm nay chúng ta cũng không tra tấn thêm nhờ gào thét gì nữa. Bye bye Vũ Hoàng. Mỹ Tiên, đúng rồi, Mỹ Tiên xin lỗi, tác giả Mỹ Tiên viết rất là kinh dị, tra tấn cùng cực luôn, đúng không? Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhé. Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp về những cái bóng ma, những cái âm hồn bất tán. các bạn đừng lo. Đêm nay sẽ biết đâu sẽ lại có một cái gì đó nó hiện ra. Ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.